không ít sinh linh lập tức chính là tắt cái này tâm tư. Nhưng cũng có một chút cường tộc sinh linh, cũng là đang suy tư. Giờ này khắc này, ở chỗ này sinh linh bên trong, cũng không chỉ Tiêu Phàm người này có cực đạo đế binh a. Nếu là có thể, vẫn là có cơ hội. Lập tức, không ít đại năng bước ra rời đi, hướng về yêu đế tử đám người biến mất địa phương chạy đi. Đúng lúc này, lại một đường lôi chiều đột kích, thiên mà run run, hình thành một phương lôi trì. Cái kia một phương lôi trì, tựa như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, lại như bôn đằng chi hồng thủy, phô thiên cái địa xuống. Bực này kinh khủng cảnh tượng, hoảng sợ vô số sinh linh khô miệng khô lưỡi, ánh mắt mở thật to, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong đạo kia vĩ đại thân ảnh. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thiên địa chi uy, khủng bố như vậy a. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn. Bừng tỉnh một vùng biển mênh mông lôi trì, chiếu nghiêng xuống, làm như thiên hà ngược lại khuynh, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật tĩnh mịch, thiên không bên trong, chỉ có một màn kia chói mắt chí cực tử sắc, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là thiên đạo oai, không thể địch nổi, mọi người thất kinh thất sắc. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, cũng không dám thở mạnh một cái. Rốt cục có điểm kinh đạo. Tặc lão thiên, ngươi chính là không quá được a. Tiêu Phàm tóc dài đón gió cuồng vũ, quanh thân trong suốt rực rỡ. Như thế nhất tôn vô địch chiến thần, cử đỉnh nghịch thiên, bay thẳng hướng cái kia chiếu nghiêng xuống một vũng lôi trì. Y hắn muốn mượn thiên khiển chi lực, vì vạn vật mẫu khí đỉnh đặt cực đạo đế binh chi cơ. Toàn bộ sinh linh sợ như sợ cọp thiên khiển, ở Tiêu Phàm trong mắt, bất quá là luyện khí chi lò luyện. Ngoặc kép, ung ung, Tiêu Phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng, hai tay nâng dơ vạn vật mẫu khí đỉnh, như nhất tôn khai thiên tích địa cự nhân vậy, bay về phía cái kia một vũng lôi trì. Lôi trì có sức mạnh vô thượng, đại biểu cho thiên đạo ý chí, một lớp nhanh hơn một lớp mạnh mẽ, uy năng vô hạn, có thể Tiêu Phàm càng mạnh, cử đỉnh tương hướng chính hắn, như nhất tôn khai thiên tích địa vĩnh hằng thần linh, sinh sôi đem cái này một vũng lôi trì chặn đường, làm cho kỳ uy có thể không lộ vẻ. Cái kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng lôi đình, không chỗ có thể phát tiết, chỉ có thể một lần lại một lần đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên. Ở Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, những cái này đáng sợ lôi đình oanh kích ra từng đạo trước thiên văn lạc, cái kia là tiên thiên đại đạo chi vân, có vô tận sức mạnh to lớn. Trải qua hai lần trời phạt vạn vật mẫu khí đỉnh, rốt cục uy năng sơ hiển, có thành tựu cực đạo đế binh khí độ vận. Tiền triệu, cái này điều này sao có thể? Liền thiên đạo ý chí biến thành thiên khiển, lại là sinh sinh bị người này đem ra tế luyện bảo đỉnh. Trời ạ, đây là bực nào điên cuồng hành động vĩ đại, quả thực có thể so với cổ chi đại đế, rất nhiều sinh linh đang nghị luận. Ầm ĩ khắp trốn, mọi người đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động. Khó kìm lòng nổi, cổ chi đại đế tế luyện cực đạo đế binh lúc, cũng là mượn vô thượng thiên đạo chi lực, đem mài cực kỳ kinh khủng. Nhưng, còn chưa từng nghe nói qua có vị kia đại đế, cầm thiên khiển tới tế luyện vô thượng thần binh. Tiêu Phàm người này, thật là có đại khí phách. Lúc này, thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn, vô tận lôi điện, rừng rực thần mang bay ngang. Kỳ quang mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy, khiến cho người vẻ sợ hãi. Bất quá, lúc này, Tiêu Phàm rốt cục phát hiện lần này trời phạt đầu mối sở tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.